Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều như vậy, hắn rất khó tưởng tượng. Như vậy, tính tất tần tật cơ hồ trong gia tộc cũng là hơn 100 người. À, còn có vài vị trưởng bối, như là ông chú này, bà thím này, dì này. Thật sự có rất nhiều. Trước đây tôi đều không nhớ được ai với ai, gặp ai đều gọi là bác hay chú. Dù sao chỉ cần mang theo tiếng cười, miệng ngon một chút là được rồi. Các trưởng bối phần lớn là thích nàng, thường cho nàng kẹo cùng tiền tiêu vặt. Thời điểm nhà cô mừng lễ năm mới nhất định là rất náo nhiệt. Hắn nhớ tới những cái Tết mừng năm mới ở cô nhi viện, tuy rằng có thiệp hồng, câu đối xuân, quần áo mới, nhưng lại càng có vẻ thê lương. Người ta đều là cùng gia đình đón giao thừa, còn bọn họ đi chỗ nào để tìm người nhà? Phải cần 7-8 bàn mới đủ cho mọi người ngồi ăn cơm. Nhà chúng tôi xây 3 khu nhà nhỏ quanh một cái sân, cùng nhà khác mời khách không sai biệt lắm. Lễ mừng năm mới rất lạnh, còn phải châm lò lửa. Chúng tôi cùng các cháu nhỏ thuận tiện nướng ngô cùng khoai lang. Thật tốt, hắn không có nhìn lầm người. Nàng là một cô gái hạnh phúc, tự nhiên sinh ra một loại lo lắng. Hắn không nên dựa vào sự thân cận với nàng để cảm thụ tư vị đó. Quá tĩnh mịch cô đơn khiến hắn rất muốn nếm thử. Một chút chỉ cần đủ rồi, hắn sẽ mãi trở về chỗ cũ. Nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn làm cho ngực nàng một trận đau đớn. Thật muốn dẫn hắn đến Trương Hóa để mừng lễ năm mới, làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là bữa cơm đoàn viên. Nhưng nàng có thể sử dụng cái lý do gì để dẫn hắn về nhà? Người nhà không đem hắn trở thành con rể mới là lạ. Việc đó căn bản là không có khả năng xảy ra. Tổng giám đốc, ngày mai tôi làm món mà mẹ tôi vẫn làm cho tôi ăn, là dây mướp phủ dâu vừng được không? Hiện tại nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy cho hắn mà thôi. À, quyển sách này, nếu cô có rảnh thì xem, tôi đã đánh dấu hết các trọng điểm rồi. Hắn đem 3 quyển sách ra đưa cho nàng. Nếu là nam nhân theo đuổi nữ nhân, loại phương pháp này rất không có chút lãng mạn, nhưng bọn hắn không phải là cái loại quan hệ đó. Bọn họ chỉ là cấp trên và cấp dưới, cũng có một chút giống thầy giáo và học trò. Cảm ơn ngài. Sách hắn đưa nàng có thể giữ, còn có thể nhìn thấy được bút tích của hắn. Thật là quá nhiều điều may mắn. Đúng rồi, cô không cần phải đặc biệt chờ tôi. Về sau giữa trưa trừ cuối tuần hay là khi tôi xuất ngoại, ta đều đi lên đây. Anh không nghĩ sẽ để cho cô chờ, chờ đợi sẽ làm thời gian cho một con người mau già đi. Thật vậy chăng? Tôi nhất định sẽ đến. Nàng vui vẻ đến mức muốn té xỉu. Bọn họ cư nhiên có thể cố định hẹn lâu dài. Nàng có phải hay không đang càng tới gần hắn từng bước. Cảm tạ tổ mẫu phù hộ, nàng thực sự là người có phúc khí trẻ nhỏ. Chính là tại một giây anh tựa hồ nhớ tới cuộc sống cô độc kia. Cô nhìn anh có chút đăm chiêu bên cạnh, không biết anh đang suy nghĩ gì. Anh có biết là anh có bao nhiêu mê người không? Dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn tú, khả năng vĩ đại lại chưa bao giờ biểu hiện một cách yếu ớt. Làm sao có khả năng để anh không thầm mến cô đây? Biết rõ anh sẽ không yêu thương cô, nhưng cô thà rằng thất vọng mất mát cũng muốn giữ làm bí mật cho riêng mình bảo hộ. Trái đất vẫn tiếp tục quay, chuyện thế gian cuối cùng cũng sẽ tìm ra quy luật. Cơm trưa ước chừng một tuần được một lần, cứ nhiên như vậy cũng đã qua hơn một năm. Từ buổi nghị sẽ chỉ cho Hà Tĩnh Đình một ít về chuyên môn nghiệp vụ, cũng thật thích nghe nàng nói chuyện về ở quê hương nàng, đối với tâm sự của mình cũng không còn đề cập đến nữa. Anh thừa nhận chính mình thật ích kỷ, nhìn ra được tình cảm cô đối với anh, nhưng anh cũng không có vì thế mà trốn tránh đi. Chỉ vì cô khiến cho anh có cảm giác yên ổn, không giống như tình yêu, lại giống như tình thân. Ở chỗ cha mẹ nuôi anh không có được loại cảm giác này, ở trên những người bạn gái cũ cũng không tìm thấy được, nhưng ở trên người cô gái này thì lại phát hiện được. Hà Tĩnh Đình từ 22 vượt qua đến tuổi 23, công tác cũng đã ổn định, cũng đã tham gia thi khảo một lần, nhưng trong cuộc sống tình cảm thì lại không có tiến triển gì. Nàng cũng không nhận lời theo đuổi của người khác hoặc giới thiệu, chỉ vì lòng nàng đã để trên ở một người, tuy rằng người kia cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Hôm nay hai người lặng lặng cùng nhau dùng cơm trưa. Đã qua 12 tháng riêng, trên ngã tư đường tràn ngập mùi hương thánh đàn, hoa trạng nguyên. Từ Bối Nghị nhắm mắt lại, hưởng thụ không khí của mùa xuân, gió thổi nhẹ qua cũng mang đến một chút tin tức, anh tựa hồ cũng không có điều gì thay đổi. Hồi tưởng lại cuối tuần trước, anh lái xe đến cô nhi viện, trên xe có rất nhiều quà dành cho bọn nhỏ. Lưu Trọng Dương dùng một ánh mắt nhìn quái vật cho anh, thiếu chút nữa là không tiến lên sờ thử xem anh có phải là giả mạo hay không. Anh chính là nhún nhún vai, đem hết quà xuống cùng bạn tốt dùng bữa tối, rồi lại tiếp tục quay trở về tăng ca. Kỳ thật anh có thể phân phó Trương thư ký ghi chi phiếu, cũng có thể nhờ công ty vận chuyển, vì cái gì anh lại phải tự mình đi một chuyến? Anh nghĩ là vì Hà Tĩnh Đình, còn có nàng tự tay làm rau xanh, làm cho nỗi đau ở trong lòng anh cũng không còn đổ máu, mà cũng không cảm thấy đau nữa. Hà Tĩnh Đình ở một bên lặng lẽ nhìn anh, không hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì. Anh thường thường là như vậy, một lòng giống như bay tới chân trời, bất quá nàng cũng không sốt ruột, chờ anh nghĩ xong tự nhiên sẽ hoàn hồn, mọi việc nên thuận theo tự nhiên, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi. Luôn là em làm cơm hộp cho tôi, hẳn là nên đến lượt tôi mời em ăn cơm. Anh mở mắt ra, mở miệng hướng nàng mời, ngữ khí bình thản giống như đang nói chuyện về thời tiết. Anh đang nói cái gì vậy? Hà Tĩnh Đình hẽ khẽ hé miệng nhưng lại không phát ra tiếng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ý tứ của anh là muốn mời nàng đi ăn cơm hay sao? Nhưng là vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Như vậy không phải là tỏ ý cùng anh công khai quan hệ sao? Nhưng bọn họ lại xem là loại quan hệ gì? Đây là lời mời lễ phép, nhưng vẫn là nam nữ trong lúc hẹn hò. Cô thật sự không dám mong chờ nhiều lắm. Em muốn ăn cái gì? Kinh hỉ cùng kinh ngạc của nàng, anh đều xem ở đáy mắt. Nàng là một cô gái đơn thuần, anh thích nàng như vậy, vô cùng đơn giản. À, cái gì cũng được. Cô kinh ngạc như thế nào, còn dám đòi hỏi. Quán ven đường, cô cũng sẽ nói vạn tuế. Có một quán ăn Nhật Bản, hương vị cũng không tệ lắm. 5 giờ chiều cuối tuần, sau khi tan tầm, tôi đưa em đi. Anh xác định chính mình phải tiến lên. Cô tốt đẹp như vậy, anh vì sao không thể có? Chẳng lẽ còn chờ người khác đến lấy hay sao? Thật vậy chăng? Cô vẫn là nửa tin nửa ngờ. Anh hẳn là hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Hai người công khai xuất hiện bằng sự nổi tiếng của anh sẽ rất nhanh được truyền ra ngoài, thậm chí còn rơi vào trong tai bạn gái cũ của anh. Anh chưa từng cùng nàng đề cập qua chuyện của, nhưng ở trong tưởng tượng của nàng, cái đó giống như vương tử cùng công chúa, một chuyện cổ tích xưa khắc cốt ghi tâm cả đời khó quên. Tôi như thế nào lại muốn lừa em? Hắn nhếch nhếch khóe miệng lên. Cô thực sự là đáng yêu, quán ăn đó thực sự là rất được, khách đến cũng rất nhiều, chúng ta sẽ hẹn trước. Anh hiểu lầm về vấn đề nàng đang nghĩ, bất quá cũng không quan hệ, như vậy tỏ vẻ anh thực sự muốn mời nàng, không phải là tùy tiện nói làm cho nàng vui vẻ. Cái kia, chúng ta ở nơi nào thì gặp mặt? Anh cho tôi địa chỉ nhà ăn được không? Làm gì phiền toái như vậy, tôi lái xe đưa em đến nơi, ngày đó đợi em tan tầm tôi đến bộ phận kế toán tìm em. Cái gì? Như thế giới cả gan làm loạn, nàng không bị toàn bộ nữ nhân viên ở công ty mưu sát mới là lạ. Còn có bạn tốt của nàng, Lâm Âu Trấn cùng Giang Thú Vi tuyệt đối sẽ tìm nàng bức cung. Nàng phải chuẩn bị tốt tâm lý, tài năng để đối mặt với đại trận này. Em không muốn. Hắn anh có tự tin nàng sẽ không cự tuyệt anh. Cho dù anh có lập tức hướng nàng cầu hôn, nàng đều có khả năng đáp ứng. Nàng vội vàng lắc đầu, e sợ anh sẽ thu hồi lời nói. Cho dù kiếp này chỉ có một lần, nàng cũng muốn nắm chắc cơ hội. Không phải thế, tôi chỉ là đang nghĩ nên mặc quần áo gì thì tốt. Chỉ cần như bình thường thế này là được rồi, không cần phải suy nghĩ gì đâu. Anh thực vừa lòng với phong cách của nàng, ngắn gọn hào phóng. Anh tin tưởng nàng sẽ là một người vợ hiền, mẹ đảm. Nam nhân cưới được nàng chính là người may mắn. Được rồi, tôi biết rồi. Như vậy tôi đi trước. Hắn lộ ra mỉm cười, cười nàng mê muội. Mặc kệ sau khi công khai sẽ khiến bao người xôn xao, vì nụ cười này nàng nguyện hóa thân thành siêu nhân để đối kháng hết thảy trở ngại. Đến ngày 13, cuối tuần, Hà Tĩnh Đình rạng sáng 5 giờ liền tỉnh lại, sờ soạng hơn 2 giờ mới quyết định mặc quần áo gì, kiểu tóc cũng làm khác đi, tùy tiện cũng phải có mức độ, vất vả lắm mới làm cho nảy mầm tình cảm nam nữ. Tình cảm nam nữ sao? Xem như là tình cảm nam nữ. Nàng dùng ngón chân nghĩ cũng ra được đáp án, Từ Bồi Nghị cùng nàng cũng không có nhiệt tình lắm. Nếu không phải vì lời hẹn trước, cô cứ ngỡ hết thảy đều là trong mộng, nhưng nếu trải qua trong mộng cũng là đáng giá. Nhìn chính mình trong gương, lộ ra nụ cười đầy vừa lòng, đây chính là hình tượng của nữ nhân kiểu mới, hiểu niềm vui. Vừa vào phòng làm việc, Lâm Âu Trấn phát hiện ra Hà Tĩnh Đình mặc váy mới tò mò hỏi. Hôm nay cho rằng mặt trời mọc ở đằng đông nha, có phải hay không chuẩn bị đi hẹn hò? À, cũng chỉ là cùng bằng hữu đi ăn cơm. Hà Tĩnh Đình nói là sự thật, bất quá cô cũng không xác định được là cô cùng Từ Bồi Nghị xem như là bằng hữu sao. Cùng ăn cơm trên tầng cao nhất đã hơn một năm, cô nghĩ cơ bản đến đây chính là cực hạn, không hiểu được di chuyển 180 độ thế nào mà đến được ra ngoài ăn cơm, có thể là có cái gì đó nổ mạnh nên có phát triển. Vẫn là không nên nghĩ nhiều lắm, một người có thể thay đổi được thật là khó khăn. Là bạn trai cứ việc nói thẳng, thẹn thùng cái gì? Lâm Âu Trấn đã sớm nghĩ thay bạn tốt giới thiệu, Hà Tĩnh Đình luôn nói không có hứng thú. Kỳ thật, bộ dáng nàng hấp dẫn không ít người, lại chưa bao giờ truyền tin tức gì liên quan đến tư tình, không khỏi lãng phí tuổi thanh xuân. Tình cảm là đề tài mỗi người đều muốn đàm phán, Giang Tú Vi liền gia nhập. Đúng vậy, cậu đều đã xem qua bạn trai của người chúng mình, chờ cậu có bạn trai, nhất định phải cho chúng mình xem có được hay không? Được được, nếu như đúng là vậy, liền kính nhờ hai cậu cho mình ý kiến. Hà Tĩnh Đình nếu nói ra đối tượng là ai, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Ai nghĩ Từ Bồi Nghị, rốt cuộc có đến hay là không đâu. Nói không chừng, anh đã quên hoặc là đổi ý. Cô không có nửa điểm tin tưởng. Nói cũng đúng, chủ nhiệm Lưu vỗ vỗ bả vai nàng. Chờ cô xác định kết hôn, hãy mang đến cho tôi xem xét. Ánh mắt của tôi là chuẩn nhất. Được rồi, các nàng đều nở nụ cười. Ở bộ phận kế toán phần lớn là nữ, bao gồm cả Lưu chủ nhiệm. Mọi người muốn nói gì thì cứ nói không cần câu nệ. Nhất là về chuyện tình cảm nam nữ này, ai có gió thổi bay, cỏ lay đều bị đem ra nhiệt liệt thảo luận. Công phu giữ bí mật của Hà Tĩnh Đình vẫn là không bị các nàng phát hiện. Hôm nay có thể hay không là ngày công khai chính, nàng cũng còn không biết. Đi làm một ngày qua thật nhanh, gần 6 giờ công việc đều thu thập để trên mặt bàn, chuẩn bị ra về. Cũng có cùng nhau mời đi chơi đùa. Đây chính là ngày nghỉ cuối tuần, ngày mai ngày kia đều được nghỉ ngơi nên đều muốn thả lỏng chính mình. Ngay tại giờ tan việc một giây, Từ Bồi Nghị xuất hiện ở trước cửa phòng kế toán. Lưu chủ nhiệm nhìn kinh hãi, cuống quýt tiến lên đón tiếp. Xin chào Tổng Giám Đốc, xin hỏi ngài có cái gì chỉ giáo, cần xem tư liệu phương diện nào sao? Đều nhanh đến giờ tan tầm, Tổng Giám Đốc tự nhiên hạ giá, không biết đã xảy ra vấn đề gì lớn. Không có việc gì, tôi chỉ là tới tìm người. Từ Bồi Nghị biết chính mình gây cho mọi người cảm giác áp bách như thế nào, anh cũng không nghĩ sẽ ở lại đây lâu, tầm mắt vừa chuyển phát, thực hiện được mục tiêu. Tìm người? Lưu chủ nhiệm sắc mặt đại biến, bộ phận kế toán lớn nhất là nàng, không tìm nàng thì muốn tìm ai? Người nào dám can đảm, có quyền hạn siêu việt, vượt đầu nàng mà đi báo cáo với Tổng Giám Đốc? Không muốn sống đây sao? Hà Tĩnh Đình cảm thấy chính mình muốn té xỉu, mắt thấy Từ Bồi Nghị hướng đến chỗ nàng đi tới, ngay cả đến hô hấp của nàng cũng đều muốn tạm dừng. Anh như thế nào lại có thể hấp dẫn người như vậy, lại một chút cũng không để ý đến, đây có tính là một loại tội ác hay không? Có thể đi rồi sao? Anh đi đến bên bàn công tác của cô hỏi, hai tay đút túi quần, ngữ khí bình thản hỏi cô. À, cô chậm rãi cầm lấy túi ra, thoáng như nặng đến ngàn cân, bởi vì tầm mắt của mọi người đều đang dừng ở trên người cô, cảm giác siêu trầm trọng. Tổng Giám Đốc, ngài tìm Tĩnh Đình là vì... Lưu chủ nhiệm mơ hồ đoán được nội tình, nhưng lại không dám tin tưởng. Dù sao con gái cũ của Từ Bồi Nghị cũng là siêu cấp mỹ nữ, sao lại đi coi trọng tiểu nha đầu này? Từ Bồi Nghị thong thả trả lời, tìm cô ấy ăn cơm thôi, sẽ không nói về chuyện công việc, cô yên tâm, có công việc đương nhiên tôi sẽ tìm cô. Tìm cô ấy ăn cơm? Lưu chủ nhiệm si ngốc, những người khác cũng bị dọa choáng váng. Lâm Âu Trấn cùng Giang Tú Vi cầm bị chật khớp. Các nàng thân là bằng hữu cực tốt của nữ nhân vật chính, nhưng lại nửa điểm cũng chưa có nghe qua, công phu giữ bí mật này đúng là quá hoàn hảo đi. Chúng ta đi thôi. Từ Bồi Nghị sớm biết sẽ có tình huống này, thân là một người có quyền cao chức trọng, phải sống trong ánh mắt của rất nhiều người, anh chỉ hy vọng Hà Tĩnh Đình không vì vậy mà rút lui. Được rồi, cô cùng anh đi, vô luận người khác thấy thế nào, nói thế nào, chính là cô nguyện ý. Hai người cùng nhau đi ra từ phòng kế toán, lưu lại một trận kinh hồn cho mọi người. Đi đến cửa lớn công ty bảo vệ, đã đem xe lại đây, nhưng Từ Bồi Nghị hôm nay bất đồng, bên cạnh anh cư nhiên có đem theo một nữ nhân. Tan tầm đám đông mãnh liệt, nhân viên của Kình Vũ Kim Khống người người trợn to mắt muốn nhìn xem nữ nhân như thế nào lại có thể có vinh quang đăng ngai vàng này. Mời lên xe, Từ Bồi Nghị thay nàng mở cửa xe, trong mắt có một tia hỏi. Cô hiểu được ý tứ của anh, chỉ cần lên xe là sẽ không thể quay đầu, nhất định sẽ phải thừa nhận rất nhiều áp lực cùng lời đồn đại. Cuộc sống từ nay về sau của cô sẽ có chuyển biến, đem cô cùng tên anh đặt một chỗ. Cảm ơn. Cô ngồi lên trên xe, đeo dây an toàn, tận hưởng không khí khẩn trương này, đồng thời cũng biểu hiện trấn định. Từ Bồi Nghị cũng lên xe, anh luôn tự mình lái xe, không thích mở nhạc. Anh thích thanh tĩnh, không hy vọng suy nghĩ bị nhiễu loạn. Hy vọng em sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác. Sau khi lái đi xe khỏi cửa lớn của công ty, anh quay sang nói với cô. Tôi không để ý đến vấn đề đó. Hai câu đối thoại ngắn ngủi nhưng lại trao đổi nhiều hàm ý. Hai người quen biết nhau đã hơn một năm, cũng đã có những ăn ý nhất định. Anh biết cô là yên lặng, chờ đợi, nhưng đồng thời cũng rất dũng cảm. Chỉ cần điều này là đủ rồi, anh còn có thể yêu cầu thêm những điều gì nữa đây? Đi vào nhà hàng ăn, Từ Bồi Nghị tìm vị trí ghế đã đặt trước, đồng thời cũng tự mình chọn thức ăn. Hà Tĩnh Đình lại không biết nói chính mình muốn ăn cái gì. Cô là cam tâm tình nguyện đi đến bước này, nhưng cô không biết vì sao anh lại lựa chọn cô, rất sợ chính mình biểu hiện không tốt sẽ bị knock out. Bọn họ trừ bỏ ăn uống chính là tán gẫu về công việc. Anh thậm chí còn nhắc tới vấn đề như em có hay không nghĩ tới, mặc kệ là làm ruộng hay mở nhà hàng ăn đều cần có quan niệm về kế toán, như là quay vòng tài chính, phiêu lưu đánh giá, còn giải quyết các vấn đề trong đơn đặt hàng, giảm bớt hàng tồn kho. Những việc như vậy đều phải có trình độ về kế toán tương đối cao. Đây là những lời mà một nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ nên nói sao? Cô cười khổ, ba mẹ tôi không có khả năng nghĩ đến vấn đề này, bọn họ nhìn đến số má liền đau đầu. Em không bằng thay họ quản lý một chút, ít nhất cũng phải có bảng tài vụ gia dụng. Anh nói đúng. Anh đương nhiên là đúng, chính là không nên làm cho cô hiểu lầm. Nghĩ đến đây thật sự là một buổi hẹn hò, nhưng nguyên lai vẫn là cuộc họp thảo luận. Đây là một loại quan hệ không công bình, đều không phải là bởi vì địa vị thân phận như nhau, mà là cô rất để ý đến anh, lại rất vô tâm. Chính giờ đúng, Từ Bồi Nghị đứng lên đi thanh toán. Tôi đưa em về. Cảm ơn. Hơn 2 giờ ở chung không khí hài hòa, cũng không có cãi nhau, cũng như không giống điện giật, thật là an toàn cỡ nào. Xe đi trên đường không có âm nhạc làm bạn, tầm mắt của anh nhìn thẳng phía trước, giống như trong xe chỉ có một mình anh, trong lòng cô bỗng nhiên trùng xuống. Anh không thương tôi, thời điểm ở cùng nhau cũng không nhận được chút tình cảm nào, thời điểm trầm mặc trái tim lại khẽ lỗi nhịp. Tôi biết anh không thương tôi, ánh mắt anh đã nói ra tình cảm ẩn sâu trong trái tim anh. Đây không phải là bản tình ca mới lưu hành, mà là một bản tình ca đã có từ rất lâu rồi. Nhịp điệu từ radio chuyển đến bên tai cô, trong phút chốc làm cô hoàn toàn rung động. Bài tình ca này đúng là vì bản thân cô mà sáng tác ra. Cô vừa nghe một lần liền nhớ mãi, từ nay về sau sẽ mãi mãi ở trong một góc tâm trí của cô. Đến nhà của tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Ngủ ngon. Hắn nói hai chữ này tựa như Phí Ngọc Thanh hát lên khúc ca ngủ ngon, khiến tất cả mọi người nên dừng mọi việc lại để lắng nghe. Cứ như vậy là đã xong rồi sao? Cô không thể không thừa nhận chính mình là thất vọng. Đi lên tầng cao nhất ăn cơm không có ý tứ gì, nhưng lại phải thừa nhận rất nhiều áp lực, thực không nói nên lời. Nhưng cô cũng biết những việc này đều là cô tự mình tìm đến. Cuối tuần tôi lại đi tìm em, có thể chứ? Ánh mắt anh lộ ra chút thăm dò, anh không xác nhận được cô có hay không chấp nhận. Loại này so với hẹn hò của học sinh tiểu học còn không có thú vị bằng. Anh có thể làm nhiều như vậy so với anh mà nói, đã là bước đi rất nhanh. Anh không thể lại điên cuồng yêu, chỉ cần không có tình cảm, nhẹ nhàng cảm thụ, đây mới là điều mà hiện giờ anh cần. Khi anh nhìn cô chăm chú như vậy, tim cô bỗng tăng nhịp đập, không tự chủ được mà trả lời. Đương nhiên có thể, anh lái xe cẩn thận, hẹn gặp lại. Bước xuống xe, cô nhìn theo anh lái xe rời đi, cảm giác chính mình tuy rằng càng đến gần anh, nhưng khoảng cách của hai người trong lúc đó vẫn là rất xa xôi. Có trời mới biết, mới cần phải mất thời gian bao lâu, cô mới có thể đi vào trong trái tim của anh. Có lẽ cả đời cũng không làm được, nhưng cô lại không muốn bỏ chạy. Mới lần đầu tiên hẹn hò, anh không thương tôi, mặc dù biết là như vậy, nhưng trái tim của tôi vẫn là đi theo anh mất rồi. Trái tim của tôi. Tổng giám đốc độc thân hơn một năm nay đã có đối tượng. Tin tức này làm cho toàn thể nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao. Đối tượng là một nữ nhân viên bình thường của phòng kế toán, càng làm cho các nữ đồng nghiệp lửa cháy đổ thêm dầu. Ngày làm việc ngay sau ngày cuối tuần, rất nhiều người đặc biệt chạy lên phòng kế toán nhìn Hà Tĩnh Đình chỉ trò, khẽ khẽ nói nhỏ. Cô bỗng nhiên thành động vật nguy hiểm, mặc kệ là ngồi, đứng lên, đánh máy vi tính đều dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Nếu đối phương có thể nói vài câu cũng tốt, Hà Tĩnh Đình sợ nhất là người cả nửa tiếng không có mở miệng, rồi cười lạnh mà đi, làm lòng cô hoảng loạn một phen. Đám đông đến cơ hồ cản trở cả lối đi, Lưu chủ nhiệm phải ra mặt để duy trì trật tự, kêu gọi nói: "Kính nhờ một chút, chúng tôi còn phải làm rất nhiều việc, mời các vị hãy trở về cương vị công tác của mình, xin cảm ơn vì đã hợp tác." Đám người này vừa đi thì một đám khác lại đến, Hà Tĩnh Đình chỉ có thể đối với chính mình nói: "Đây là để tôi luyện bản thân, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, không cần phải kinh ngạc quá." Lúc này, Lưu chủ nhiệm cố ý ho khan cổ họng, quay lại nhìn Hà Tĩnh Đình nói: "Hình như có người nên mời tôi đồ uống." "Chủ nhiệm, thực xin lỗi, thật ngại quá, làm chị thêm phiền toái rồi." Hà Tĩnh Đình đứng lên rất nhanh giải thích: "Xin hỏi chị muốn uống cà phê, nước trái cây hay là trà ô long, tôi lập tức đi mua." Lưu chủ nhiệm đẩy mắt kính một chút, biểu tình từ nghiêm túc chuyển sang mỉm cười: "Này, tôi không nghĩ là sẽ uống những thứ đó, tôi nghĩ là muốn uống rượu mừng." Hà Tĩnh Đình mặt đỏ lên, xấu hổ đến nói không nên lời. "Thật là không nên, rượu mừng có thể uống hay sao?" Kính nhờ, bọn họ đều nghĩ đến chuyện tốt của nàng như vậy, nếu làm cho họ biết chân tướng, chỉ sợ làm họ một phen kinh hoàng, hướng cô đồng tình rơi lệ đi. Ngoài ra, bằng hữu tốt của cô đương nhiên sẽ không thể buông tha cho cô, sau khi tan tầm liền hẹn đi chợ đêm, muốn đào sâu thêm nhiều tin tức. Trong chợ đêm người quá tấp nập, không nghĩ là sẽ bị tắc rẻ nhau. Giang Tú Vi cầm chắc tay trái cô, nhào mắt hỏi: "Tĩnh Đình, cậu kim lặng như vậy, trước đó một chút tin tức cũng đều không có, liền đem toàn công ty, người độc thân quý giá nhất của công ty đi đoạt mất rồi, rốt cuộc là dùng phương pháp gì vậy? Nói để mọi người cùng chia sẻ đi." Kỳ thật chính mình cũng không hiểu được là chuyện gì đã xảy ra. Hà Tĩnh Đình vẻ mặt vô tội nói: "Khá lắm, cậu còn tỏ ra vô tội. Lúc trước chúng ta có đề ra ba cái kế hoạch, cậu hẳn là đều lặng lẽ tiếp thu được phải không?" Lâm Ấu Chân cầm bên tay phải, ba người giống như chị em đang bàn chuyện thân mật. "Mặc kệ như thế nào, về sau còn nhờ phu nhân chiếu cố nhiều hơn." "Cái gì mà phu nhân?" Hà Tĩnh Đình nghĩ rằng chính mình vài trăm năm nữa cũng không lên được cái bậc này đâu. "Tổng giám đốc phu nhân." Lâm Ấu Chân cùng Giang Tu Vi kêu lên cười nói. Hà Tĩnh Đình chính là lắc đầu cười khổ: "Xin các cậu đừng có nghĩ xa như vậy được không? Mình cùng anh ta thật sự chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm, chúng mình còn có thể nghiên cứu vấn đề tài chính. Anh ta đối với mình căn bản là không thể xảy ra ý tứ kia." "Nghiên cứu vấn đề tài chính?" Giang Tú Vi cùng Lâm Bấu Chân hơi chút nhăn mi. Tổng giám đốc thật không hổ danh là tổng giám đốc, cùng đối tượng vĩ đại như thế, này hẹn hò, nói vậy áp lực chính là rất lớn. Các nàng khi ở cùng bạn trai ở một chỗ đều chỉ biết nói chút lời ngây ngô, theo lời kịch tùy hứng, quả nhiên là bất đồng với tình yêu cấp bậc cao. Nhìn thấy biểu tình của hai người bạn tốt, Hà Tĩnh Đình thở dài nói: "Mình có thể tham gia thi kiểm tra năng lực cũng là bởi vì anh ấy cổ vũ mình. Kỳ thật anh ấy đối với mình không phải có cái loại ý tứ." Giang Thu Vi đã có bất đồng giải thích: "Anh ta nếu đối với cậu không có ý nghĩa thì nên thay phiên tìm các nhân viên khác mà ăn cơm, thuận tiện mở luôn một hội thảo nghiên cứu tài chính. Vì cái gì cố tình chỉ tìm có một mình cậu?" "Có thể là do mình có vẻ không có lực sát thương người khác đi. Mình thật sự không cầu cái gì xa quá." Hà Tĩnh Đình chỉ có thể đưa ra cái kết luận này. Cô nghĩ nát cả đầu cũng không tìm ra được đáp án nào khác. Cô có nhiều điểm khuyếm khuyết như không xinh đẹp, năng khiếu hay tài năng, có được trái tim của anh ta chính là một loại ý tưởng viển vông. "Đừng có xem thường chính mình, nhờ anh ta yêu cậu đến chết đi sống lại, cậu sẽ biết." Lâm Âu Chân đối với bạn tốt tin tưởng 10 phần. Hà Tĩnh Đình mặc kệ làm việc cùng nấu cơm đều là thật lòng. Trên thế giới tại đây thực sự còn một nữ nhân đẹp nhất. Yêu đến chết đi sống lại, Hà Tĩnh Đình đối với điều này thật không dám chờ đợi. Nếu từ buổi nghị có thể có một chút thích nàng, nàng cười trộm. Nếu là bạn gái trước đây của anh ấy, hẳn là còn có loại khả năng này, còn mình tính thế nào cũng không được. Còn nói những điều ủ rũ này, đừng quên người gặp lâu ngày sẽ động lòng. Chỉ cần cậu chuẩn bị tinh thần thật tốt, chống được đến phút cuối cùng mới là người chiến thắng. Đã có đối tượng hẹn hò, đừng quên mua thêm vài bộ đồ mới. Hai người chúng mình quyết định sẽ tận lực đầu tư, mua hai bộ quần áo tặng cho cậu. Cam đoan mọi việc cậu làm sẽ dễ như trở bàn tay, giấc mộng trở thành sự thật. Có bạn tốt của Vũ làm cô hưng phấn đứng lên, ngồi đây thở dài, không bằng làm cho tận lực, quyết chiến, ít nhất cũng có một lần này. Được, hôm nay mình mời khách, chiêu đãi hai người đến chợ đêm, ăn đến phát chán thì thôi, xuất phát. Ba cô gái cười đùa không ngừng, lúc này Hà Tĩnh Đình hoàn toàn không đoán trước được những điều sắp đến. Tương lai không lâu sau, cô thực sự sẽ trở thành tổng giám đốc phu nhân, giấc mơ đã cách cô rất gần, rất gần. Mặc kệ người bên ngoài mắt trợn to mồm há hốc thế nào, mỗi cuối tuần Từ Bồi Nghị sẽ tới đón Hà Tĩnh Đình tan tầm, đều là hành trình giống nhau, gặp thì đều sẽ phải gặp, mọi người không thể không muốn tránh mặt chính là vì ghen tị, rất ghen tị, khó chịu cùng khó chịu. Không có ai chạy đến giới truyền thông mật báo, nhưng tin tức này vẫn dần dần được tiết lộ. Không bao lâu sau, phóng viên gọi điện thoại đến phòng kế toán hỏi, khi bọn họ đi hẹn hò đã bị đám phóng viên chụp được. Ngày hôm sau, ảnh chụp hai người được đăng lên mặt báo, tiêu đề viết, cô bé lọ lem mới nhất của thế hệ. Đương nhiên, truyền thông cũng chưa quên đi phỏng vấn Nhan Tư Gia, hận không thể đem chuyện này tất cả viết thành tiểu thuyết, còn muốn phân từng chương và phía cuối đều còn tiếp để khơi mào sự hứng thú lớn nhất của độc giả. Từ Bồi Nghị sớm đoán được hết thảy việc này, anh cũng không phát biểu điều gì để trả lời, tiếp tục cùng Hà Tĩnh Đình hẹn hò đến nhà hàng ăn cơm, chưa bỏ đề tài đầu tư tài chính, cũng bao gồm cả việc làm thế nào để đối mặt với giới truyền thông. Việc này đối với cô mà nói là không muốn dính sâu vào, nhưng vì để trở thành bạn gái cô thì cần phải thích ứng. Sự thật chứng minh anh lựa chọn cô là chính xác. Ở cô, bề ngoài đơn thuần nhưng bên trong lại cất giấu trái tim kiên định. Cô cũng không bởi vậy mà dao động, vẫn dũng cảm nhận lời mời của anh. Thời gian trôi qua lâu, giới truyền thông chính thức xác nhận Từ Bồi Nghị thường xuyên hẹn hò cùng Hà Tĩnh Đình. Việc này anh hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có chụp đến một hình ảnh thân thiết hơn. Ngày qua ngày, lại đã qua hơn một năm, hai người thủy chung vẫn chỉ dừng lại ở việc cùng đi ăn cơm, tâm tình cũng chỉ có trời biết. Mỗi người bên cạnh Hà Tĩnh Đình đều hỏi khi nào thì muốn kết hôn. Người nhà cũng biết, cô cùng một đại nhân vật kết giao, vui sướng chờ đợi kết quả nở hoa. Không ai tin tưởng cô cùng anh chính là chỉ như bằng hữu ăn cơm, ngay cả đến cầm tay hôn môi đều không có, như thế nào có thể đi lên thảm đỏ kia. Vào một tối đầu xuân, hai người đi ra khỏi nhà hàng trong khách sạn, Từ Bồi Nghị bỗng nhiên nói, chúng ta đi bờ biển một chút được không? Anh gần đây mới thành công một dự án hợp tác, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, cũng có nhiều thời gian hơn để tự mình nghĩ về tương lai. Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, anh năm nay đã 30 tuổi, cha mẹ nuôi bên kia không ngừng thúc giục. Đúng vậy, bây giờ là lúc anh nên lập gia đình. Nhìn khắp nơi, còn có ai so với Hà Tĩnh Đình thích hợp hơn với anh đâu? Hoặc là nên nói, cô chỉ là nữ nhân duy nhất trên đời có thể chịu đựng được tính tình của anh đi. Anh biết chính mình là một người không thú vị, đối với cô cũng không có thật lòng, chính là chỉ duy trì quan hệ ngoài mặt. Cứ như vậy, cô vẫn cứ yên lặng chấp nhận, yên lặng chờ đợi. Sự ôn nhu của cô đúng là thứ anh cần. Anh hy vọng cả đời đều có được sự ôn nhu này. À, tốt rồi. Hà Tĩnh Đình trong lòng thẳng thắn trả lời, không biết ở trên bờ biển có cùng anh phát sinh tình tiết gì lãng mạn hay không. Đừng trách cô nóng vội, cô cùng hắn kết giao cũng hơn 2 năm, vẫn là nửa vời tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên, cũng không thể nói là không thu hoạch được gì. Nhờ sự giúp đỡ của anh, cô đã thi đậu cái chứng chỉ kế toán cấp cao, tháng trước chủ nhiệm còn đem cô lên làm tổ trưởng. Cô chưa bao giờ nghĩ chính mình có thể làm được như vậy. Ở bên cạnh anh không những đã tự giác còn thật sự vươn lên, ai kêu anh luôn lấy những chuyện tài chính kế toán làm đề tài. Nếu cô may mắn có thể biến thành nữ cường nhân, đều nên cảm kích anh mà thành. Lái xe đi về phía bờ biển phía bắc, bọn họ theo đường ven biển, nghe theo âm thanh tiếng gió. Tối nay hẳn là không có phóng viên đi theo chụp trộm, trên thực tế muốn thử một trận quyết sinh tử cũng chẳng gặp một bóng phóng viên nào. Một đôi không nhìn thấy được một điểm nào của nam nữ đang trong thời kỳ yêu đương, đi theo dõi tìm đường cái gì hay ho. Dưới ánh trăng, mặt biển yên tĩnh, cô nhịn không được, muốn ngâm nga hát thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net